Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Tâm Người Hóa Quỷ Bạc Như Vôi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người ta thường nói về bạc như vôi, đôi khi lòng người chính là thứ bạc bẽo nhất trên đời. Tại gian nhà chính phủ hội Đồng Bùi, một cô gái đang quỳ gối bất lực trước sự chỉ trích và ánh mắt soi mói của những người chung quanh. Giọng nói của một người phụ nữ ngoài 50 không nhanh không chậm, mang theo đề sự chế giễu khinh thường. Cái nhà này không bao giờ chấp chứa cái loại con dâu lăng loạn mất nết. Theo lý mà nói, mày đáng tội phải bỏ lòng heo thả trôi sông, nhưng mà gia đình này trước nay không làm cái chuyện ác nhân thất đức, nên là hãy biết điều tự cuốn gói ra khỏi cái nhà này. Vừa nói vừa làm, bà hội Đồng Bùi cũng chính là mẹ chồng của cô gái đang quỳ bất lực giữ nhà. Cô gái đó tên là Hương, về làm dâu nhà hội đồng đã được 3 năm. Hương xuất thân trong một gia đình nhà giáo, tuy có học thức nhưng nhà nghèo. Cũng chính vì vậy, trong thời gian làm dâu làm vợ, cô không hề được xem trọng. Ngay cả chồng cô là cậu Ba Phước, cậu ta đối xử với cô chẳng ra sao, lạnh lùng vô cảm. Nói đến Ba Phước, cậu vốn là một tay ăn chơi. Nhà có mỗi cậu là con độc đinh, nên tính tình có phần ngang ngược phách lối, muốn gì được đó. Hương chịu gả cho cậu ta cũng do hoàn cảnh bắt buộc. Đó là sự khởi nguồn cho bi kịch tối tăm nhất cuộc đời của Hương. Vào một buổi chiều nọ, Hưng đang cùng má của mình làm đồng về thì vô tình chạm mặt Ba Phước. Cậu ta bị bà hội ép đi thăm nom đồng ruộng, đất đai tá điền mẩn mướn làm ăn ra sao, sẵn tiện đòi nợ một số tá điền khất lợn nâu chưa chịu đông lúa cho bà. Ngay lần đầu tiên chạm mặt, Ba Phước bị say đắm trước nhan sắc dịu dàng kiều diễm mộc mạc của Hương. Trước nay cậu ta chưa từng gặp cô gái nào lại có một nét đẹp thôn quê dân dã nhưng xen lẫn sự kiều diễm thanh cao. Hương như một đóa hoa dại đẹp một cách lạ thường, làm cho cậu ta nhìn đến hồn bay phách lạc. Sau khi má con của Hương đi khuất, cậu ta vẫn còn đứng ngây người nhìn theo bóng lưng của Hương không chớp mắt. Tiền gia đình đi cùng thích chủ của mình đứng bất động thì liền lên tiếng hỏi: "Cậu Ba, cậu nhìn gì mà dữ vậy? Người ta đi xa lắm rồi." Tiếng nói của tiên gia đình làm cậu ta giật mình hồn phách, bây giờ mới chịu quay về. Bà Phước bị cắt ngang tâm trạng có chút bực dọc, nhưng rất nhanh cân bằng lại. "Mày có biết cô gái vừa đi ngang qua nhà ở đâu, con cái nhà ai?" "Dạ, người vừa mới đi ngang qua là nhỏ Hương, con đồng giáo vùng này đó cậu." "À, mà cậu hỏi làm gì?" "Tao hỏi thì mày cứ trả lời, cấm nhiều chuyện, coi chừng tao xẻo hàm của mày đó." Tiên gia đình nghe vậy vội bụng miệng lại không dám lên tiếng hỏi. Cậu ta hỏi gì trả lời như ấy. Qua lời của người gia đình, Phước cũng biết được về gia đình của Hương. Cậu ta hẳn lên một ánh mắt đầy sự quyết tâm, bằng mọi cách phải có được cô cho bằng được. Ba Phước nghĩ là làm, cậu ta bắt tên đầy tớ đưa mình tới nhà của Hương. Lúc này nhà Hương chỉ có 2 má con, cha của cô sang nhà bác bày bàn chút công chuyện cho nên không có nhà. Thế Hương đang lúi húi ôm mớ củi dừa, không hay biết sự tồn tại của mình. Ba Phước giờ trò lưu manh đi đến ôm chầm lấy Hương từ đằng sau. Cô bị bất ngờ theo phản xạ vùng người lên và hét lên. Ba Phước thấy vậy đành buông tay cười nham nhở. Hương xoay lại thấy cậu ta thì liền hoảng hốt giọng để lắp bắp: "Cậu Ba, cậu làm gì vậy? Sao cậu đến nhà tôi?" Nhà của bà hội chỉ có một mình Phước, nhưng gọi là cậu Ba vì người con trai đầu của bà đã yểu mệnh chết năm 15 tuổi. Cậu ta nghe hỏi cười lưu manh rồi bảo: "Hương à, tôi đem lòng thương em chiều ý tôi sẽ rước em về làm vợ." Nghe đến đây thì lòng già của Hương càng rối bời sợ hãi. Cái danh ăn chơi sở khanh của cậu ta cả làng này ai mà không biết. Giờ này nhà Hương cũng không động chạm hay qua lại với nhà hội đồng. Họ dù cực khổ thế nhưng biết rõ nhà hội đồng không phải chỗ tốt lành gì, cho nên tránh đường thì họ càng tránh xa càng tốt. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện gì như vậy. Má của Hương trong nhà nghe tiếng con gái thì vội đi ra. Nhìn thấy bà Phương đứng trước nhà của mình có chút bất ngờ. Nhìn qua sắc mặt tái mét của con mình, bà như đoán được phần nào vội đi nhanh đến, đứng bên cạnh con của mình, giọng nói tỏ ra hòa nhã. Cậu bà hôm nay đột nhiên xuất hiện đến đây có chuyện chi? Con gái nhà tôi còn nhỏ dại, xin cậu đừng làm nó sợ. Có chuyện gì cậu cứ nói với tôi. Bà Phước cười khì giọng từ cao tự đại rồi bảo. Tưởng ai, hóa ra là mẹ vợ tương lai. Chẳng giấu gì má, con đem lòng thương con của má rồi. Má gả con gái cho con đi. Trong lòng của má Hương mặc dù đang hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh rồi bảo. Cậu bà thật biết đùa, con gái tôi mới 17 tuổi. Nhà tôi nghèo sao xứng với cậu. Nhà tôi không dám trèo cao, xin cậu chớ đùa dai. Bà Phước cười rồi đáp. Xứng hay không chỉ cần tôi thích là được. Bây giờ tôi về kêu má tôi qua hỏi cưới Hương ngay. Bà Phước vừa nói vừa nhìn sang phía của Hương với một ánh mắt đầy khoái chí. Trên mặt của Hương lúc này hiện rõ vẻ khó tin hoang mang cực độ. Hương vội vàng bảo. Cậu ba, xin cậu đừng đùa. Tôi biết thân phận của mình không dám trèo cao. Cậu chưa đùa giỡn như vậy. Tôi nào có đùa với em. Cái gì ba Phước này đang muốn thì nhất định phải có cho bằng được. Em cứ đợi tôi về làm vợ. Giờ thì tôi về đây, em đợi tin vui của tôi nhé. Chẳng nói nhiều, ba Phước với gương mặt phấn khích bước ra ngõ, rồi khuất bóng bỏ lại Hương và mẹ của mình gương mặt biến sắc, cảm xúc hoang mang lo lắng lẫn lộn. Bên này ba Phước quay trở về nhà. Lúc bấy giờ bà Hội Đồng đang ngồi trước nhà chính uống nước trà, xem việc của đám người ở. Vừa soi cổ sách, bà Phước đi thẳng vào bên trong, kéo ghế ngồi xuống đối diện với bà Hội. Một tên gia đình đi vào tê rót nước cho cậu ta. Tay bà Phước cầm đi uống một hơi cạn rồi bảo. Con muốn cưới vợ, má coi đi hỏi vợ cho con. Bà Hội đang xem sổ sách nghe con trai của mình đột nhiên đòi cưới vợ thì bèn có chút ngạc nhiên. Tay úp cuốn sổ lại đặt qua một bên rồi bảo. Sao tự nhiên bữa nay lại nổi hứng đòi cưới vợ? Mà con muốn cưới ai? Con nhà Hương quản hay con nhà Hội Đồng phán? Con muốn cưới em Hương nhà ông giáo. Con nói cái gì? Con Hương nhà ông giáo. Con nghĩ làm sao mà đòi lấy nó? Nhà nó với nhà mình sao xứng đôi vừa lứa với con? Trong lời nói của bà Hội tỏ vẻ không đánh giá cao Hương, ngược lại còn có phần xem thường gia cảnh của cô, không có buồn đằng hộ đối. Con không cần biết con muốn cưới em ấy. Nếu mà không cưới em ấy cho con bỏ nhà đi bụi cho má vừa lòng. Bà nào còn lạ cái tính nết ngang ngược của con. Bỏ khi nó muốn cái gì thì đều phải chiều theo. Nhà chỉ có một mình độc nhất đứa con này, cho nên bà Hội có phần chiều theo ý của nó. Mặc dù không ưng gia cảnh của Hương, thế nhưng bà nghĩ suy cho cùng Hương cũng là con nhà gia giáo. Thôi thì con của bà muốn cưới cứ cưới quách cho xong. Dạm bà ngữ con nhà quê cưới về cho nó chăm lo chuyện bếp núc cũng không có thiệt gì. Cân nhắc thiệt hơn một lúc lâu, bà Hội bấy giờ lên tiếng. Được, con muốn cưới thì má cưới cho con. Bà Phước quen thói được chiều hư, nghe mẹ của mình nói vậy thì vui mừng ra mặt vì đạt được ý muốn. Má thiệt là tốt, vậy má sắp xếp con dứt em ấy về nhanh cho con. Cha bày, cái gì cũng phải từ từ. Cái vợ chứ có phải mua bó rau bó cỏ đâu mà đòi ngỏ là có ngay. Thì con nói như vậy má tự sắp xếp. Thôi con đi chơi, ở nhà không cần chờ cơm con đâu. Không để cho bà Hội kịp nói gì thêm, bà Phước đứng lên cầm ly nước trà đang uống dở ực muộn hơi cạn chén, rồi bỏ đi thật nhanh không thấy tăm hơi. Bà Hội lắc đầu ngán ngẩm rồi nói với con. Còn với cái, suốt ngày ở ngoài đường đốt tiền cho thiên hạ. Ba ngày sau, Hương đang ở trong nhà sau nấu cơm thì nghe ở phía sân trước nhà có tiếng người gọi vào bên trong. Ông hai có nhà không? Tiếng gọi lặp đi lặp lại 3 lần rõ to. Hương nhanh nhẹn tiến lên nhà trên rồi đáp. Dạ, cho hỏi ai vậy? Cha con đi làm đồng vẫn chưa về. Chưa kịp nói thêm lời nào, Hương khựng người khi nhìn thấy người đến nhà mình là bà Hội Đồng Bùi. Trong lòng của Hương chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả. Sao bà Hội lại đến đây? Xưa nay nhà mình và nhà bà ấy đâu có qua lại. Không lẽ cậu bà Phước không phải nói dưỡng chơi? Bà Hội qua đây gặm cha má của mình là vì chuyện đó. Bao nhiêu thắc mắc chạy trong đầu làm cho Hương đứng ngẩn người một lúc. Mãi đến khi người hầu cận đi cùng bà Hội lên tiếng mới cắt được dòng suy nghĩ của cô. Con nhỏ này, thế bà Hội không lo tiếp còn đứng ngay ra đó. Hưng giật mình nở một nụ cười miễn cưỡng, rồi giọng nói có phần không được tự nhiên. Dạ, con mời bà Hội vào nhà. Cha mẹ con đi ruộng cả, không biết bà tìm cha mẹ con có chuyện gì. Bà Hội mặc trên người bộ đồ ba phi lụa toát lên một vẻ cao sang quyền quý, tay cầm chiếc quạt phe phẩy. Nghe Hưng hỏi, bà ta có chút xem thường. Cha mẹ mày không có ở nhà, vậy thì khi khác tao sang nhà mày lụm xụm vào đó ngồi chỉ bẩn thêm quần áo. Nghe vậy Hưng chẳng lấy làm buồn, vì cô biết rõ thân phận địa vị gia đình của mình. Mặt khác năm xưa ai ở khắp vùng này chẳng biết bà Hội nổi tiếng là khinh người, coi thường những người nghèo khó. Bà ấy luôn có suy nghĩ mình là chim là hạt, còn người khác chỉ là giun là dế. Cách nói chuyện cũng ngang ngược phách lối, điều hòa không kém. Hưng hiểu rõ như vậy cho nên im lặng không nói gì. Lúc này bà Hội mới đưa đôi mắt dò xét nhìn Hưng từ đầu đến chân, rồi chất phác cầm chiếc quạt trên tay gấp lại rồi bảo. Tuy hơi có chút quê mùa bần hàn nhưng mà nhìn chung cũng tạm ổn. Thôi tao về, lần sau tao ghé lại gặp cha má cậu mày nói chuyện sau. Hưng nở một nụ cười hòa nhã rồi miễn cưỡng đáp. Dạ vậy bà Hội đồng về thong thả, cha má con về con sẽ nói lại. Bà Hội chẳng đáp, quay người bước ra ngoài ngõ, vừa lúc gặp cha má của Hưng trở về. Cha của Hưng thấy bà Hội gương mặt bình thường không có gì là vui vẻ tiếp đón, nhưng cũng không khó chịu. Ông giữ một trạng thái bình ổn, ngược lại có vẻ điềm tĩnh của chồng. Má của Hưng sắc mặt hiện rõ vẻ lo lắng, linh tính của người phụ nữ, một người làm bạn cho má biết sắp có chuyện chẳng lành sẽ đến gia đình của mình. Ngay lúc cha mẹ của Hưng và bà Hội chạm mặt, cha cô lên tiếng trước hỏi thăm. Chào bà Hội, không biết hôm nay bà có chuyện chi đi ngang qua đây hay là đến nhà tôi có chuyện gì? Má của Hưng cố gắng nở ra một nụ cười hòa nhã, cúi đầu cố ý chào bà ta. Bà Hội vừa nghe đã xòe cây quạt giấy ra rồi đáp. Hai người về rồi đó hả? Đúng lúc đấy, tôi đến để tìm hai người đây. Cha của Hưng nghe vậy đặt cái cuốc trên vai xuống nhìn sang Hưng rồi bảo. Hưng đem cuốc vào trong nhà cất cho cha, rồi đi xuống nhà pha ấm trà cho cha tiếp khách. Hưng nghe cha sai bảo liền vâng dạ nghe theo. Bây giờ cha của cô quay sang nói với bà Hội. Có chuyện gì thì mời bà Hội vào trong nhà ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cha của Hưng là người có học thức, tuy gia đình không giàu có, nhưng cách đối nhân xử thế khá có lễ nghĩa và chuẩn mực. Bà Hội lúc này có chút do dự nhưng rồi cũng lên tiếng. Chuyện này khá là dài dòng, thôi thì cứ vào trong nói sẽ hay hơn. Dù gì ý định của bà đến đây là để hỏi cưới vợ cho con, biết là gia đình họ thấp kém, nhưng suy cho cùng cũng phải xuống nước một chút. Nếu không cưới được vợ cho thằng con trời đánh, nó lại tra tấn hành hạ bà bằng đủ thứ. Nghĩ rồi bà Hội theo bước của chủ vào trong. Căn nhà của gia đình Hương chỉ là một căn nhà lá đơn sơ, nhưng đồ đạc bày trí trong nhà gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp đâu vào đấy. Nhìn là biết tuy nghèo nhưng mà nền nếp đâu đấy. Sau khi cha mẹ Hưng và bà Hội yên vị trên chiếc ghế gỗ xoay quanh cái bàn tròn, Hưng đem lên một bình trà nóng. Cô nhẹ nhàng khéo léo rót ra từng ly, mời cả ba người, sau đó lui ra sau nhà để cho người lớn nói chuyện. Thế nhưng vì tò mò cũng có chút lo, không biết bà Hội đến nhà có liên quan gì đến mình không, Hưng bèn nấp sau bức vách giữa căn nhà chính và nhà dưới, lắng tai nghe cuộc chuyện trò của họ. Hưng nghe thấy bà Hội bảo. Tôi không vòng vo nữa kẻo mất thời gian. Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi cưới con Hương cho thằng con trai của tôi. Anh chị xem thế nào có ưng không? Mà con anh chị được gả vào nhà tôi phải nói là may mắn phúc đức ba đời. Cái thân phận xuất thân của con anh chị được về làm mợ cả, xem như quá mắt mặt. Nếu anh chị không có gì phản đối, tôi sắp xếp tổ chức đám cưới cho hai đứa trong nay mai. Cách nói chuyện của bà ta đúng là có phần kiêu ngạo. Chẳng cần suy nghĩ đến cảm nhận của người nghe như thế nào, miễn sao bà ta thấy vừa ý mình là được. Cha mẹ của Hưng sau khi nghe bà ta nói như vậy, trong lòng lấy làm khó chịu. Mà kệ bà ấy nhà giàu thế nào cũng chẳng liên quan gì đến họ. Thế nhưng muốn họ gả con gái vào nhà ấy mà nói chuyện như vậy thì dù có chết cũng không bằng lòng. Cha của Hương nhấp một miếng trà, vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh rồi bảo: "Thưa bà, cho tôi biết nhà chúng tôi nghèo không xứng với gia đình của bà, nên cái chuyện gả con gái vào nhà bà đây không dám. Hay là bà cứ tìm gia đình nào môn đăng hộ đối để kết xui, cho tôi không dám trèo cao." Nhận được câu trả lời không được như ý, bà Hội bắt đầu khó chịu ra mặt. Bà đến đây hỏi cưới con gái nhà họ là may phước mấy đời, vậy mà bọn họ lại dám từ chối. Tâm trạng của bà lúc này làm tức tối, lời nói cũng không giữ được bình tĩnh. "Ông đúng là không biết điều. Được con trai của tôi để mắt tới là may mắn con gái của ông, ấy vậy mà ông bà chẳng biết điều chút nào. Thôi được, để tôi xem ông không gả vào nhà tôi thì con ông bà gả được vào nhà khác hay không." Trong lời nói của bà ta có vài phần thách thức, giống như lấy quyền uy của mình ra để nói cho cha mẹ của Hương biết, nếu không gả con gái vào nhà bà ta thì đừng hòng gả được vào nhà khác. Bà ta sẽ khiến cho con gái của nhà họ chẳng bao giờ lấy được chồng trừ khi gả con trai của bà ta. Nói đoạn bà Hội đồng đứng dậy, không để cho cha má của Hương kịp nói lời nào. Bà ta phẩy chiếc quạt với thái độ không hài lòng đi nhanh ra khỏi nhà. Nước người hầu bên cạnh lập tức chạy theo. Bà Hội đồng ra đến ngõ khi đã khuất mặt cha má của Hương, bà ta mới dài bước đi thật chậm, trong lòng hậm hực không thôi. Đúng là nhà nghèo mà còn làm giá, khi con gái của họ là vàng là ngọc. Đứa hầu đi bên cạnh bà Hội tên Phấn lúc này nhanh nhẹn định nọt: "Dạ đúng đó bà, nhà nghèo rách mồm tơi, để cậu ba để mắt không biết điều. Rồi bây giờ tính sao đi bà, không hỏi đừng cho cậu, cậu tức giận cho mà xem." Đã không nhắc thì thôi, nghe nói đến con trai của mình bà Hội chợt chột dạ. Vừa rồi có chút nóng này làm hỏng chuyện cưới xin, giờ về nhà nó hỏi bà biết nói sao đây. Thế vậy thì bà Hội thở dài. Trong đầu của bà bắt đầu nảy nên một ý định mà chỉ bà mới biết. Vài ngày sau, Hương và má của mình đang ở trong nhà loay hoay làm công việc nhà, chợt nghe có tiếng hoảng hốt từ ngoài sân vọng tới. Đó là thằng Tí nhà cách đây mấy căn. Nó chạy vào trong chạm mặt hai má con của Hương, vừa thở vừa bảo: "Có chuyện không xong rồi cô hai ơi." Má của Hương nhìn sắc mặt hoảng hốt của nó thì liền thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì mà chạy gấp vậy con?" Ông hai bị té ngoài sông mất tăm rồi, mọi người đang tìm ở ngoài đó chưa thấy." Nghe đến đây thì má của Hương buồn rùn chân tay đứng không vững ngất ngay tại chỗ. May mà có Hương nhanh tay chạy đến đỡ lấy má của mình. Hương lo lắng không kém, cô hỏi: Má có sao không?" Má Hương nghe thấy khó ở trong lồng ngực, giọng nói đầy yếu ớt: Nhanh đi ra bờ sông xem cha thế nào rồi, nhanh lên. Nhưng mà má có sao không?" "Má không sao, nhanh đỡ má ra đó tìm ba của bay." "Dạ." Hai má con của Hương dìu nhau đi gấp ra bờ sông, nơi thằng Tí nói cha cô bị ngã mất tích. Đi đến nơi, mọi người trong xóm lúc này đều tập trung tầm chục người. Phía dưới sông có vài người đàn ông trai trắng ngụp lặn tìm kiếm. Má của Hương chẳng còn giữ bình tĩnh, bà vùng dậy ra khỏi tay của Hương chạy đến sát mép sông. Bà túm lấy tay của một người phụ nữ đứng đó rồi hỏi: "Chị Mười, chồng tôi làm sao? Chị có biết chuyện gì không?" Người phụ nữ bị túm tay bất ngờ hơi giật mình, nhưng cũng quay sang nhìn thấy đó là má của Hương. Bà ta bấy giờ mới thở dài rồi bảo: "Mà con Hương à, chị cũng không biết rõ sự tình. Chỉ là vừa nãy nghe có người hô hào có ai đó rơi xuống sông, cho nên mọi người mới đến đây xem. Nghe đâu là chồng em đi không cẩn thận bị trượt ngã. Mọi người đang đi tìm từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa thấy." Má của Hương nghe đến đây thì ngồi bịch xuống đất, để đôi mắt đầy lo lắng hoang mang, vừa có chút nghi ngờ nhưng không tin đó là sự thật. Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi: "Ông ơi, ông ở đâu vậy? Cầu trời đã không phải là ông, mọi người chỉ nhầm thôi. Ông ở đâu, nhanh về với mẹ con tôi." Hưng từ lúc trông thấy má của mình ngồi phịch xuống đất, cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh lo lắng chăm sóc cho bà. Nhưng lời người phụ nữ kia vừa nói Hưng cũng nghe và hiểu tình hình đang xảy ra hiện tại. Nước mắt của Hưng lã chã rơi, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cô thầm trời khấn Phật mong cho cha của mình được bình an, mọi chuyện chỉ là sự nhầm lẫn. Tay của Hương giữ chặt lấy má, Cô sợ bà không kiềm chế được lao xuống sông tìm cha. Cô cố kiềm chế cảm xúc, để tay lầu đi dòng nước mắt trên gò má, lựa lời an ủi má của mình. Cha biết bơi chắc không sao đâu. Biết đâu cha đang về nhà, hay còn đưa má về nhà nghỉ ngơi đợi cha. Ngoài này má cứ để con và các cô chú tìm được rồi. Một số người phụ nữ trong xóm từ sớm đến giờ quay quanh hai mẹ con Hương, lúc này cũng lên tiếng an ủi. Con bé nó nói đúng, chị về nhà đợi tin đi. Biết đâu chú ấy về nhà rồi cũng nên. Chị cứ về nghỉ ngơi, nếu chú ấy có về thì báo mọi người ở đây biết. Chứ hai mẹ con ở ngoài này, chú ấy làm sao mà về được. Mỗi người góp một câu làm cho má của Hương có chút lung lay, để nghe theo lời của cô và mọi người chuẩn bị đứng lên đi về. Vừa lúc Hương dìu má của mình quay lưng bước đi vài bước thì có tiếng người từ dưới sông vọng đến. Tất cả mọi người bị tiếng gọi làm cho tập trung. Đó là giọng của một người đàn ông đang cùng vài người nữa mò tìm ở dưới sông. Thấy rồi, tìm thấy rồi. Sau đó là hình ảnh người đàn ông đang cố sức kéo theo một người nào đó bất động, không còn dấu hiệu của sự sống. Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông bất động kia, Hương vào má của cô như chết chân tại chỗ. Đó chẳng phải ai xa lạ, đó là cha của Hương, ông đã chết đuối. Mọi hy vọng trong lòng Hương lúc này như sụp đổ hoàn toàn. Má của Hương ngất ngay tại chỗ, khóc không thành tiếng, nước mắt của Hương trực trào, nghẹn đắng ở cổ họng. Xác của cha Hương nhanh chóng sau đó được mọi người trong xóm đưa về nhà. Theo hoàn cảnh tang thương suy sụp của cả hai mẹ con, cả xóm thường xót cùng nhau mỗi người một tay lo liệu đám tang cho cha cô. Gia đình của Hương từ nơi khác về đây sinh sống, cho nên bà con dòng họ chẳng có một ai. Đám tang của cha Hương rất nhanh được diễn ra và chôn cất trong ngày. Từ ngày cha của Hương mất, má cô cũng u buồn mà sinh ra bệnh. Một tháng sau thì bà đổ bệnh nặng, tiền bạc trong nhà lúc này chẳng còn được bao nhiêu. Hoàn cảnh mẹ con Hương bấy giờ trở nên túng thiếu và khó khăn, trong khi nhà không có bóng dáng của người đàn ông trụ cột. Bệnh của mẹ Hương cần tiền chữa trị, thuốc men và cần Hương bên cạnh chăm sóc. Biết hoàn cảnh của Hương đang cần tiền, cậu Ba Phước bèn tới để ngỏ ý giúp đỡ, thế nhưng Hương từ chối vì cô biết cậu ta không hề có ý tốt với mình. Một hôm bà Mai trong xóm chợt ghé đến nhà Hương. Bà ta đi thẳng vào trong nhà không cần ai mời. Bà Mai đưa mắt nhìn chung quanh một lượt rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc giường tre mẹ Hương đang nằm. Bà ta lắc đầu rồi nói với Hương: "Ta thấy má của bây bệnh nặng, nếu không có tiền chạy chữa chắc không sống được bao lâu. Ta thấy thương hoàn cảnh của má bây, cho nên hôm nay tao đến đây là có ý giúp hai mẹ con của mày. Cả Ba Phước ưng mày cho nên muốn cưới mày làm vợ." Bà Hội cũng chấp nhận và nói: "Nếu bây đồng ý gả qua nhà đó, sẽ giúp bây trả tiền thuốc men cho má của mày. Bây coi tính như thế nào thì tính. Nếu muốn chữa trị cho má của mày thì chịu gả đi con. Về làm dâu nhà giàu mặc xúc mà sung sướng, còn có thể lo được bệnh của má bây nữa." Hưng nghe thích như vậy thở dài, cưng mặt buồn rười rượi rồi nói: "Con nào có ham giàu sang, bệnh của má con sẽ tự mình tìm cách chạy chữa. Có chuyện gả cho cậu Phước con không dám trèo cao." Bà Mai lắc đầu ngắn ngẩm nghĩ trong bụng: "Đã nghèo lại còn bày đặt làm giá." Nghĩ bụng vậy thôi nhưng ngoài mặt bà ta vẫn cười thân thiết dịu giọng: "Bây tìm cách nào, tao thấy chỉ còn đường đó là tốt nhất. Thôi bây cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý gả sang thì nói với tao. Tao qua thông báo cho bà Hội một tiếng là mọi chuyện đâu vào đó. Mà suy nghĩ nhanh nhanh chứ tao thấy má của mày sắp không trụ nổi được nữa đâu." Hưng nghe vậy đưa mắt nhìn sang mẹ của mình đang nằm im lặng trên giường. Người bà bấy giờ ốm tăm, cân bệnh khiến cho bà yếu ớt xanh xao chẳng ăn uống được gì. Hưng nhìn mà thấy xót xa trong lòng. Hàng xóm láng giềng họ có tốt bụng cũng giúp được chút ít. Nếu muốn cứu mẹ, Hưng phải tự mình tìm cách thôi. Nhưng bây giờ chẳng còn cách nào nữa. Gia đình của cô chẳng họ hàng thân thích, cô biết nhờ vả ai bây giờ. Lời của bà Mai nói chẳng sai. Tình trạng bệnh của mẹ cô ngày càng nặng, nếu không sớm chạy chữa e rằng bà không sống được bao lâu. Hương không muốn vừa mất cha bây giờ lại trơ mắt nhìn mẹ của mình ra đi. Suy đi tính lại, hạnh phúc riêng của bản thân cô đáng là gì so với chữ hiếu. Nghĩ rồi cô nói với bà Mai: "Con đồng ý gả đi. Nhờ cô nói với gia đình của họ một tiếng, chỉ cần cứu được má của con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ơn cứu giúp của họ. Bà Mai cười phát lên, gật đầu ưng ý rồi bảo: đúng rồi, bà nghĩ như vậy là đúng rồi. Nhiều người muốn gả vào đó còn không có được. Bây giờ được cậu ba để mắt tới là phúc phần lắm đó con. Ngõ bộ cậu thật lòng với mày. Thế bây giờ tao sang nhà đó báo tin, mày cứ ở nhà chăm sóc má mày rồi đợi tin nghe. Dạ, mọi việc xin nhờ cô. Bà Mai đứng dậy rồi nhanh nhẹn bước trở ra về. Hương nhìn theo bóng lưng của bà ấy rời đi mà trong lòng nghẹn ngào. Cứ chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân để đổi lấy cơ hội cứu mẹ của mình. Nhanh sau đó, phía nhà bà Hội mời đốc tờ đến chữa trị cho mẹ Hương. Nửa tháng sau thì bà bắt đầu khỏe lại. Thời gian này cậu Phúc vẫn hay qua lại nhà của Hương. Từ cách nói chuyện của cậu có hơi láo nháo, giống như tính cách cậu ấm muốn gì được đó. Thế nhưng suy cho cùng, Hương cảm nhận được cậu thật lòng với mình. Cho nên từ đó Hương cũng dần có chút thiện cảm với cậu, và không còn thái độ lạnh lùng với cậu nữa. Còn cậu Phúc, cái tính cậu ấm có phần ngang bướng của cậu là do đứng nuông chiều sinh ra. Ngược lại, nhưng mà đối với Hương, cậu có phần thật lòng. Cậu còn đối xử với người khác tệ bạc hống hách, nhưng với Hương thì là ngoại lệ, người duy nhất mà cậu muốn lấy để làm vợ. 2 tháng sau, mẹ của Hương đã khỏi bệnh, đám cưới của cậu Phước và Hương được diễn ra. Lúc mới cưới nhau về, cậu Phước tỏ ra yêu thương cô. Hương cứ nghĩ mình may mắn khi được gả cho cậu, thế nhưng lâu dần cậu trở nên lạnh nhạt với cô. Hương không hiểu lý do vì sao cậu bắt đầu đi sớm về khuya. Bà Hội lúc đầu vì thích con trai mình bênh vực vợ cho nên chẳng gây khó dễ gì cho cô. Bây giờ thấy cậu chẳng còn mặn mà với cô, thì bà Hội bắt đầu hoạnh hoẹ nói cô không biết giữ chồng. Cậu lạnh nhạt với cô một cách khó hiểu. Công việc nhà vốn do người ở làm, bây giờ bà Hội bắt đầu giao cho cô tất. Bà ta xem cô không khác gì một người ở. Bà ta còn đanh nghiến về việc cô chưa có bầu. Hương sinh ra trong một gia đình nghèo, mọi công việc vất vả đều đã từng làm qua, cho nên cậu vẫn chịu đựng và âm thầm im lặng sống qua ngày. Mãi cho đến 1 năm sau thì đột nhiên cậu ba lại cưới thêm vợ hai. Nghe đầu cô gái này là một cô đào hát, bà Hội chẳng đồng ý, nhưng cậu ba nhất quyết sức về cho bằng được. Bây giờ Hương mới nhận ra cậu ba Phước cưới mình chỉ là sự thích thú nhất thời. Đến hết hứng, cậu ta lại đi tìm niềm vui mới. Nghĩ mà chua xót trong lòng, Hương chỉ biết ngậm ngùi rơi nước mắt. Tuy lúc đầu cô không có tình cảm với cậu, nhưng mà lâu dần thành vợ thành chồng, Hương cũng đã có cảm tình, nên không thể tránh khỏi chút đau lòng khi nghĩ đến từ giờ cô phải chịu kiếp chung chồng. Ngày quyết định gả cho cậu, cô đã đoán trước sẽ có ngày nay. Đó cũng là lý do cô không muốn gả cho cậu. Nếu khi xưa mẹ cô không mắc bệnh nặng, không vì chữ hiếu cứu mẹ thì cô đã không đồng ý. Quay trở lại hiện tại, Hương bị đổ cho cái tội lăng loạn có tư tình với một tên người ở. Lúc này cô bị bắt quỳ giữa nhà chính trước sự nhòm ngó xì xầm của không biết bao người. Chuyện là tối hôm qua cô đang ngủ có người gõ cửa phòng. Nghe tiếng người làm trong nhà, Hương đi ra mở cửa, một tên người làm nói: bà Hội kêu mở ra nhà kho bà báo. Hương chẳng có chút nghi ngờ gì bèn đi theo. Đến nhà kho, khi mà cô vừa bước vào bên trong thì cánh cửa đóng sầm lại. Hương giật mình quay lại liền thấy tên người ở nhìn mình với ánh mắt xấu xa hèn hạ. Linh cảm có chuyện không lành, Hương định lên tiếng, nhưng sau đó hắn đã lao đến túm chặt miệng của cô. Hắn dùng một tấm vải nhét vào miệng để Hương không hét lên được. Tiếp đó dùng dây thừng trói cô vào gốc cột. Dường như hắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Sau khi trói cô lại, hắn lấy một chén nước gì đó bóp miệng cho cô uống. Hương dù cố gắng vẫn không có cách nào thoát được. Hai hàng nước mắt cứ như vậy lăn dài trong sự bất lực và tuyệt vọng. Đầu óc của cô sau khi uống thứ nước kia bắt đầu hoa mắt đi và không còn hay biết gì nữa. Cho đến khi cô nghe tiếng ồn ào mở mắt ra thì bị cậu ba giáng cho một cái tát choáng váng. Tiếp sau đó là những câu nhục mạ: mày được lắm, mày dám làm trò dâm loạn sau lưng tao, con đàn bà hư thân mất nết. Lúc này đầu của cô vẫn choáng váng vì tác dụng của thuốc mê. Hương nhìn xuống thân thể của mình chỉ có một mảnh áo che thân, bên cạnh tên người làm đã trói cô trước đó. Hắn chỉ mặc một cái quần đùi quỳ gối, miệng liên tục kêu lên: "Xin cậu và bà tha, là do mợ hai quyến rũ con lỡ dại." Hưng lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Tên người ở lừa mình đến đây cho mình uống thuốc mê, sau đó làm chuyện đổi bại với mình. Chắc chắn có người cho hắn lợi ích tính kế để hại mình. Hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Hiện trường bắt quả tang bây giờ không có chút nào sai sót. Giờ cô biết mình có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại. Hưng nhìn cậu ba rồi lắc đầu: "Em không có. Có người hại em, xin cậu hãy tin em." Cậu ba lạnh lùng đỏ mặt vì nghĩ mình bị cắm sừng. Làm sao cậu có thể chịu được nỗi nhục này? Cậu nghĩ sự tự tôn và thể diện của một người đàn ông đã bị con đàn bà này làm mất. Cậu như muốn phát điên, hẳn không thể giết chết Hương ngay tại chỗ. "Mày câm miệng đi. Ta cưới mày về cho mẹ ăn ngon mặc đẹp, mà không muốn lại muốn chết. Dám ở sau lưng tao mà làm ra mấy cái chuyện hạ tiện như vậy. Má, tự xử lý đi. Đừng để tôi thấy mặt nó một lần nào nữa." Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào. Mặc cho bà Hồi muốn xử lý Hương thế nào thì xử lý. Giọng cô vợ tên Diễm lại vang lên gọi cậu: "Cậu ơi, đợi em, cậu ơi." Trước khi rời đi, cô ta đưa ánh mắt và nụ cười nhếch miệng nhìn về Hương một cách khó hiểu. Hương đã nhìn thấy biểu cảm đó của cô ta, trong lòng dâng lên một nỗi hoài nghi. Nhưng mà từ khi cô ta bước chân vào đây vẫn thường xuyên giữ kín mọi thái độ hòa nhã với cô. Hương cũng chưa bao giờ làm chuyện mất hòa khí với cô ta, bởi cô biết cô không có quyền lựa chọn hay thay đổi hoàn cảnh hiện tại của mình. Hương chỉ có thể âm thầm chấp nhận và sống hòa thuận với vợ hai của chồng. "Từ bây, đợi nó nhốt vào trong nhà, sáng mai tao xử tội nó." Tiếng của bà Hội đồng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hương. Vẫn là giọng nói khinh khi cao cao tại thượng, chẳng để ai vào mắt, để Hương quay trở về thực tại. Cô biết bây giờ mình có trăm cái miệng không rửa được mối nhục này. Nước mắt cô cứ như vậy không ngừng rơi xuống, giọt nước mắt của sự chua xót, oan khuất và bất lực. Hương lòng đầy vô vọng khi bị hai tên gia đình kéo đi. Cô chỉ biết được ánh mắt cầu xin bà Hội: "Oan cho con quá má ơi, con bị người ta hại, xin hãy tin con." "Còn oan khuất cái gì? Chuyện rành rành trước mắt oan như thế nào? Cô xem cái nhà này là thứ ngu hết hả?" "Con không có, thực sự con không có như vậy." "Không có nói nhiều, lối nó đi cho khuất mặt." Hương lắc đầu ngoài ngoài, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn. Một cô gái đang tuổi 19 phải chịu nỗi oan khuất không ai thấu, vừa bị người ta chà đạp lên thân xác, vừa bị mang tiếng răn dâm với người ở trong nhà. Hương chỉ biết khóc thâu đêm đến khi kiệt quệ mà ngất đi trong căn nhà kho tối tăm. Cái không gian tối tăm ấy như bị chính cuộc đời của cô. Sáng hôm sau cũng chính là thời điểm hiện tại, Hương bị lôi lên giữa nhà để bà Hội đồng xử. Bà ta quyết định đuổi cô ra khỏi nhà, rồi bà tha cho cô con đường sống, nhưng cái tội ô danh mà cô phải mang nó khiến cho Hương nhục nhã, sống không bằng chết. Danh tiết của người con gái, của người phụ nữ thời xưa rất quan trọng. Hương đưa ánh mắt buồn bã nhìn về cậu ba, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng vô cảm của chồng. Oan khuất của ngày hôm nay cô phải gánh chịu, không có cách nào để giải bày. Cô cũng chẳng có một ai tin vào những gì cô nói, họ chỉ tin những gì mà họ thấy. Bà Hội lúc bấy giờ lên tiếng nói: "Đi đi, trước khi tao đổi ý." Hương chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo lời của bà. Cô lê thần sắc mệt mỏi rã rời, từ từ đứng dậy rồi quay người bước ra khỏi căn nhà ấy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô đến khi Hương khuất bóng sau cánh cầm. Ngày cô bước vào trong nhà, trên người cô mặc áo hoa được họ đường đường chính chính rước về nhà. Ngày cô rời đi lại chẳng có gì ngoài thân sắc hao gầy và một tâm hồn đầy vết thương. Vừa đi Hương vừa suy nghĩ, nước mắt không tự chủ được cứ như vậy rơi xuống. Trời lúc này bỗng chút cơn mưa như muốn sắt muối vào vết thương lòng của cô. Mưa càng lúc càng nặng hạt, chốc lát người của cô đã ướt như là chuột lột. Những dòng mưa hòa cùng với gió tấp thẳng vào mặt khiến cô trở nên đau rát. Cơn lạnh buốt da thịt bắt đầu kéo tới, nhưng mà nỗi đau bên ngoài da thịt sao bằng tâm hồn của cô lúc này. Hương cứ như vậy bước đi trong vô thức. Cô đi giữa một cây cầu chợt dừng chân lại. Hương đưa mắt nhìn xuống dòng sông sâu ở bên dưới. mặt nước bị những hạt mưa làm cho khẽ động, không còn tĩnh lặng như những ngày nắng đẹp. Hương vòng ôm lấy hai cánh tay của mình như muốn xua đi cơn giá lạnh. Nước mắt hòa cùng với nước mưa chẳng phân biệt được, chỉ thấy lâu lâu khóe miệng có vị mặn làm cho cô trở nên chua xót và cay đắng. Trong một suy nghĩ thoáng qua, Hương đột nhiên nghĩ đến những cái chuyện mình đang phải chịu đựng. Cô chỉ muốn gieo mình xuống lòng sông sâu, kết thúc được cuộc đời cay đắng đầy tủi nhục của mình. Cô cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để quay về tìm mẹ, cũng không còn mặt mũi nào để nhìn hàng xóm láng giềng của mình nữa. Bầu trời lúc bấy giờ đã dịu cơn mưa, chỉ còn những giọt mưa rơi lất phất. Mặt sông chợt khẽ động kèm theo một tiếng trùm vang lên, như vừa có vật thể gì đó rơi xuống sông. Sau đó hồi lâu mặt sông trở về trạng thái bình thường, xung quanh cây cầu vắng lặng. Trời bắt đầu sập tối, trong căn nhà nhỏ mẹ của Hương đang ngồi ngoài phản ăn cơm. Từ ngày Hương gả về bên nhà bà Hội, mẹ cô sống một mình, lâu lâu cô mới ghé về thăm. Hôm nay chợt trong dạ của bà thiếp bất an, lòng của bà bồn chồn một cách đầy khó hiểu. Bà ăn cơm nhưng mà chẳng tài nào ăn nổi, cầm chén cơm trên tay, mắt của bà không tự chủ được cứ nhìn trước về ngõ, sau đó lại đưa mắt nhìn lên bàn thờ của chồng. Linh tính của một người mẹ cho bà biết con của mình đang gặp chuyện gì đó. Lòng dạ của bà như bị nóng như lửa đốt. Từ sáng đến giờ mưa vẫn lất phất rơi, trời âm u ngày càng ảm đạm. Chốc lát bầu trời đã tối hẳn, tiếng ếch nhái kêu râm ran vang cả một vùng quê mỗi khi mà trời đổ cơn mưa. Chiếc đèn dầu trong nhà cháy leo lét, xoay bóng của người mẹ cô đơn trong căn nhà vắng. Tấm di ảnh trắng đen trên bàn thờ như dõi mắt nhìn bóng của người vợ tội nghiệp. Trần nén nhang bùng lên một cách lạ thường. Mẹ của Hưng giật mình khi đưa mắt nhìn lên bàn thờ của chồng. Lòng của bà trở nên lo lắng bất an gấp bội. Bà đang ngồi trước ánh đèn dầu khâu lại chiếc áo còn đang dang dở, bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói đầy quen thuộc. Má ơi, mở cửa cho con má ơi. Đó là giọng của Hương, đứa con gái tội nghiệp của bà đã về. Bà vui mừng đặt chiếc áo đang khâu xuống bàn, nhanh chân đi đến mở cửa nhà cho con của mình. Cánh cửa vừa được mở ra, bà nhìn con của mình lo lắng đến sốt vó. Con giờ mưa hay sao mà người ướt thế này? Nhanh đi vào nhà thay đồ kẻo bệnh. Sao không để hôm nào trời nắng ráo rồi về thăm má? Bà vừa nói vừa đưa tay dắt Hương vào bên trong ngồi xuống. Sau đó thì nhanh tay, nhanh chân để lấy khăn lau tóc cho cô. Người của Hương lúc này ướt từ đầu đến chân, gương mặt cũng tái nhợt cả đi. Chắc là vì dầm mưa quá lâu. Hương lúc nãy đến giờ vẫn im lặng, để đôi mắt buồn hiu nhìn mẹ của mình. Má cô thế vậy thì hỏi, con sao vậy? Có chuyện gì rồi phải không? Nói chuyện gì cho má nghe đi xem nào. Mà đưa tay vén sợi tóc mái của Hương bị nước mưa làm cho biết lại ra đằng sau. Sự ân cần chăm sóc của bà làm cho Hương cảm thấy tủi thân, đôi mắt càng trở nên trầm lặng. Thế con gái không trả lời, bà lại kiên nhẫn dịu giọng, nếu con không muốn nói má không ép, con ăn gì chưa để má đi dọn cơm cho con. Lúc này Hương mới lên tiếng đáp lại, giọng nói như nghẹn ở trong cổ họng trầm hẳn đi, không giống như ngày thường. Con ăn rồi má đừng lo, lần này con về thăm má, không biết đến bao giờ mới về thăm má được nữa. Nghe trong lời nói của con gái chất chứa nhiều tâm sự, giống như là một người sắp đi xa nói lời từ biệt cuối cùng. Chợt trong lòng của bà dấy lên một nỗi lo lắng. Có phải con đang gặp chuyện gì không? Có gì cứ nói cho má biết, rồi hai má con mình tìm cách giải quyết. Con vẫn còn có má, đừng có giấu rồi tự mình chịu đựng. Giờ má chỉ còn có con, nếu con xảy ra chuyện gì chắc má không sống nổi đâu. Giọng của Hương vẫn chậm chậm rồi đáp, con không sao cả. Hôm nay con về đây thăm má ngủ lại một đêm, sáng mai con phải lại bên đó. Vậy thì con đi thay đồ đi, quần áo ướt nhẹp cả rồi. Hưng nghe theo lời của má mình đứng lên thay bộ đồ khác. Sau đó ngay mẹ con nằm ngủ chung trên chiếc giường. Má Hương ôm cô vào trong lòng vỗ về như lúc mà cô còn bé. Hưng vẫn lặng lẽ ít nói thường ngày. Cô nép vào trong ngực của bà, cảm nhận hơi ấm của mẹ. Cái sự ấm áp ấy khiến cô có chút tiếc nuối, quyến luyến không nỡ rời đi. Má của cô thì cảm thấy con gái của mình hôm nay không giống như ngày thường. Ít nói hơn, gương mặt như chất chứa nhiều nỗi buồn khó nói thành lời. Bà cảm nhận được thân thể của Hương lạnh ngắt. Bà nghĩ chắc do cô ngấm nước mưa. Đêm đó bà thủ thì nói rất nhiều, với Hương còn Hương lâu lắm thì mới đáp lại. Thế nhưng những lời của cô nói như là thủa họ đây là lần cuối cùng gặp nhau. Đêm khuya má của Hương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi bà thức dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Nhìn sang bên cạnh không thấy con gái đâu, bà liền cất tiếng rồi gọi. Hương ơi, con đâu rồi Hương ơi? Bà quay đi tìm con một lượt nhưng không thấy đâu. Bà nghĩ bụng không lẽ nó quay về bên nhà bà Hội. Nhưng sao lại đi sớm đến vậy? Còn chẳng nói cho mình một tiếng. Nhưng nhớ lại đêm qua Hương có nói sẵn phải đi sớm cho nên thôi bà không nghĩ nữa. Ở bên nhà bà Hội Đầm, lúc này trời thoáng chốc lại về đêm. Cả nhà phòng ai người ấy ở. Từ lúc Hương bị đuổi ra khỏi nhà đã là ngày thứ hai sau khi mà cô rời đi. Cậu Ba Phương đang ở trong phòng của Diễm, người vợ hai được cậu rước về cách đây không lâu. Cậu ta không nằm sấp trên giường hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được Diễm xoa bóp đấm lưng. Diễm xuất thân từ những người chuyên đi phục vụ đàn ông kiếm tiền mà sống, cho nên việc lấy lòng chồng đối với cô ta dễ như trở bàn tay. Từ ngày quen biết Diễm, cậu mê cô như là điếu đổ, ngày ngày cả hai quấn lấy nhau không rời. Đêm này cả hai người họ lao vào nhau cho đến khi mệt mỏi rã rời mới thôi. Đến đầu canh tư khi mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng, chợt có một cơn gió từ đâu ngắt tung cửa sổ phòng của Diễm. Cậu Phước ngồi chẳng hay biết gì cả, chỉ có Diễm bị tiếng va chạm mạnh của cánh cửa vào bờ tường khiến cho cô thức giấc. Diễm người không mảnh vải che thân, đôi mắt lim dim còn mơ ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế cửa bị bật tung, cô ta lèm bèm. Gió gì vậy chứ, đang ngủ cũng chả yên. Vừa nói cô ta vừa kéo nguyên chiếc chăn quấn ngang người định đi ra đóng cửa sổ, tránh gió lùa vào bên trong nhiễm bệnh. Đêm này trời không trăng không sao, thế nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà mọi vật trước mắt cô lại trở nên sáng tỏ. Diễm đi đến bên cửa sổ để tay định nắm thành cửa kéo lại, thì đột nhiên bàn tay cô truyền đến một cảm giác lạnh buốt. Theo phản xạ cô ta đưa mắt nhìn về hướng bàn tay mình thì thẳng thốt hét lên. Sau đó liền thụt tay lại, mặt tái xanh không còn một giọt máu. Cô ta vừa thấy một bàn tay nhớp nháp trắng như sáp nắm lấy tay của mình. Chưa kịp định thần, Diễm lại phải trợn mắt ngã ngửa xuống đất ngất xỉu tại chỗ. Bởi qua khung cửa sổ, một gương mặt trắng bệch, hai con mắt đen không có tròng đang áp sát cách cô chỉ hai bước chân. Sáng hôm sau, Diễm bị cậu Ba gọi dậy. Lúc cô tỉnh lại, cô thấy mình vẫn còn nằm trên giường sàn nhà gần cửa sổ. Cậu Ba khó hiểu rồi hỏi: em có sao không? Sao lại nằm ở đây? Diễm chợt nhớ qua chuyện đêm qua, cô hoảng hốt bấu chặt tay của cậu Ba Phước run rẩy bảo: tôi qua em nhìn thấy ma, em gặp ma rồi cậu ơi. Nghe vậy cậu ta có chút khó chịu rồi bảo: ma quỷ gì ở đây? Em bị bệnh đến hoa mắt hả? Để tôi kêu người hầu đi gọi đốc tơ đến khám cho em. Em nói thật, cậu không tin em sao? Đừng có nói vơ và vơ vẩn nữa, nằm nghỉ ngơi một lát đốc tơ đến xem bệnh. Em không có bệnh, cậu phải tin em. Cậu Ba không nói không rằng mà cứ như vậy đứng lên đi ra ngoài, căn dặn người ở đi gọi thầy thuốc đến xem bệnh cho cô. Diễm lúc này vẫn không khỏi lo lắng vì cô ta biết trên đời này thực sự có ma. Là một ngày nữa trôi qua, tối nay Diễm ngủ một mình. Cậu Ba đi lên huyện có công việc không có ở nhà. Nửa đêm Diễm đang ngủ thì nghe có tiếng nước nhỏ tí tách xuống nền nhà. Không hiểu sao mắt cô đang nhắm nhưng mặt tai nghe rõ một âm thanh. Tiếp đó là tiếng bước chân chậm chạp như là lội dưới nước đến gần cô. Diễm cố sức mở mắt ra xem có chuyện gì trong căn phòng này. Thế nhưng không tài nào mở mắt lên nổi. Cô ta cố lết hết sức bình sinh cắn vào môi của mình đến bật máu. Cơn đau chuyển đi khắp mọi dây thần kinh. Lúc này cô ta mới từ từ cử động được tay chân, mắt cũng dần dần mở ra. Điều đầu tiên sau khi mở mắt được, Diễm bật dậy nhìn về phía phát ra âm thanh từ nãy đến giờ. chẳng thấy ai. Trên nền nhà chỉ còn lại một vũng nước và mấy dấu chân. Diễm lúc này đã thực sự bị làm cho sợ hãi, tâm trạng trở nên mất khống chế. Cô ta kéo lấy tấm chăn trùm lấy thân thể của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm rồi hỏi: Ai đó, ra đây đi, con giỏi bước ra đây gặp tôi. Mặc dù cô ta đang sợ đến mất mật nhưng vẫn lớn tiếng như muốn thách thức kẻ giấu mặt. Cô ta biết cũng có thể đó không phải là người, nhưng mà cô ta trước nay chưa biết sợ ai. Cho dù đó là ma, cô ta cũng muốn đối mặt chất vấn. Không để cho cô đợi lâu như ý cô mong muốn, một bóng người trắng dã hiện ra trước mắt, làm cho cô ta sợ hãi giật bắn mình. Gương mặt ấy tái nhợt như mấy xác chết trôi, nước từ đâu trên cơ thể cứ như vậy nhỏ xuống không ngừng, tạo thành một vũng dưới chân. Đôi mắt đen lấy sâu không thấy đáy, nhìn chăm chăm vào Diễm. Chút gan dạ của cô ta đã hoàn toàn biến mất khi thấy gương mặt của kẻ đối diện. Đó không phải ai xa lạ mà chính là Hương, người mà cách đây mấy hôm bị bà Hội đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng nhìn bộ dáng của Hương, cô ta lại càng sợ hơn. Không lý nào Hương đã chết mà hiện tại đang tìm đến cô ta để báo thù. Nghe đến đây Diễm chợt thấy chột dạ, cô ta liền lắp bắp: Cô là Hương phải không? Hồn ma kia cười nhếch nửa miệng, nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đúng, ta là đứa bị mày hại cho thành bộ dạng như vậy chứ. Tôi Diễm bị nói cho cứng họng, muốn thanh minh nhưng nghĩ lại chẳng thể giấu được. Giữa người với người còn có thể nói dối, làm sao có thể lừa dối được ma quỷ. Tôi biết tôi sai rồi, tha mạng cho tôi, tha cho tôi một con đường sống. Tha cho mày, còn tao thì sao? Ta đã làm gì để mày bày kế hãm hại? Mày làm cho tao bị điều tiếng thiên hạ khinh thường phỉ nhổ. Chuyện Hương bị tên người ở kia lừa đến nhà kho làm nhục, tạo hiện trường thông dâm, đây là mưu kế của Diễm. Cô ta muốn đuổi Hương đi vì cô ta biết trong lòng cậu ba đối với Hương là thật. Từ lúc gặp cậu ba, Diễm đã bày bỏ bùa cậu, cho nên cậu ta mới thay đổi đột ngột lạnh lùng, không còn yêu thương Hương nữa. Diễm muốn vào nhà hội đồng để thay đổi cuộc đời của mình, và Hương là mục tiêu nhất định phải bị loại bỏ. Chẳng nói nhiều lời, Hương vung đôi tay dài đến bóp lấy cổ cô ta nhấc bổng lên. Diễm như còn cá mắc cạn dãy giụa trong vô vọng rồi tắt thở. Tên người ở từng nhận tiền của Diễm để làm nhục Hương đã bị cô tìm đến trả thù trước đó. Cô quyết bắt những kẻ đã từng hại mình phải trả giá từng người một. Bên phòng của bà Hội, bà đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Má ơi, mở cửa cho con. Thế nào đây, bây giờ còn gọi cửa, không để tao ngủ hả? Đang ngủ bị quấy dậy, bà Hội có chút bực dọc trong người, bà quát lớn. Không còn tiếng đáp lại, nhưng cửa vẫn đang bị gõ dồn dập. Từ cái lồng ngực không chịu được, nghĩ bụng đứa nào nửa đêm nở hôm phá giấc ngủ của bà sẽ cho nó biết tay. Bà Hội bước xuống giường xỏ dép rồi đi ra mở mạnh cửa. Đứa nào... Lời còn chưa thốt ra hết thì bà đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho rụng rời tay chân, không đứng vững ngồi phịch xuống nền nhà. Hồn ma của Hương đang bay lả lả trắng toát trước cửa phòng. Ma, trả mạng cho con. Câu nói âm mưu để oán hận như đâm thẳng vào lồng ngực của bà Hội, làm cho bà ta khó thở đến lạ thường. Mày tránh xa tao ra, mày tránh xa tao ra, đồ ma quỷ. Tới lúc phải trả giá cho những tội lỗi của bà. Không, tránh xa tao ra. Hưng vung đôi tay dài ra túm lấy cổ của bà Hội. Bà ta hoảng hốt bỏ lùi lại đằng sau một cách chật vật. Hồn ma của Hưng dứt khoát chụp lấy cổ của bà ta bẻ một cái. Cái cổ của bà Hội ngoắc qua một bên, hai mắt mở trừng trừng chít trong sự ngỡ ngàng. Hưng nói trong nước mắt: Cha, con đã trả thù cho cha. Cha an tâm đi đầu thai, mọi tội nghiệp con sẽ tự mình gánh chịu. Nói về cái chết của cha Hương là do bà Hội một phần gây ra. Hôm đó cha cô đi thăm ruộng, lúc về đi ngang qua bờ sông thấy hai thanh niên lạ mặt đi đến áp sát, không nói không rằng xông đến đánh ông một trận. Trong lúc vùng vẫy chống cự, cha Hương trượt chân ngã xuống sông. Thế vậy hai tên thanh niên đã bỏ đi. Cha cô bị đánh nên không còn hơi sức bơi vào bờ, chỉ có thể cô hết sức kêu cứu chung quanh, nhưng không có ai đến cả. Khi có người bên kia sông nghe thấy thì cha cô đã kiệt sức tìm xuống. Mọi người nhào xuống lắn nhưng mà chẳng tìm thấy ông đâu. Cho đến khi tìm được, ông chỉ còn là một cái xác. Mà kẻ sai khiến hai tên đó chính là bà Hội. Bà ta đem lòng căm ghét vì bị cha Hương từ chối. Với sự tự tôn của một người có địa vị như bà, sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này? Cho nên bà đã cho người đánh cha cô một trận để bỏ tức, thế nhưng không ngờ lại gián tiếp hại chết ông. Còn về Hương hôm ấy bị đuổi ra khỏi nhà, tuy cô đã thích nhục nhã uất ức, định kết thúc mạng sống, nhưng nghĩ đến mẹ của mình cô đã thay đổi. Khi ấy cô đang đứng trên cầu định quay bước trở về nhà với mẹ, thế nhưng đột nhiên bị một lực mạnh từ đằng sau đẩy, khiến cô mất thăng bằng cứ như vậy lao xuống. Cô vùng vẫy bất lực vì không biết bơi, rồi cứ như vậy chìm dần xuống. Sau khi chết, bao nhiêu oán hận uất ức tích tụ, khiến cho cô biết được tất thảy mọi việc mà người khác đã làm với cô. Bây giờ oán thù đã trả xong trong cơn mơ của má Hương, cô tìm về báo mộng cho bà. Má ơi, con xin lỗi vì chưa làm tròn chữ hiếu đã ra đi. Má ở lại cố gắng sống tốt, nếu có kiếp sau con nguyện được làm con của má thêm lần nữa. Má Hương biết con của mình đã chết thì khóc không ngừng. Con à, sao số con khổ vậy chứ? Tuổi còn trẻ mà đã bắt má về kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Con bảo má phải biết sống sau đây. Mà đừng như vậy, đây có lẽ là số phận của con. Mà đừng buồn nữa, hay sống thật tốt, như vậy con mới yên lòng ra đi. Má của cô khóc không ngừng, hồn ma của Hương cũng không kiềm được nước mắt mà khóc theo. Sau đó cô chỉ xác của mình đang ở dưới sông mắc vào bụi cỏ. Bà má của mình ngãi nhờ người vớt lên chôn cất cho cô, chứ xác cô nằm dưới sông lạnh lẽo. Sau đó Hương về địa phủ để chịu tội. Cô biết mình đã tự ý báo thù và giết người, nhất định sẽ bị Diêm Vương xử tội. Thế nhưng chỉ cần được trả thù, cô nguyện bị phạt, cũng không muốn để kẻ xấu phải sống ung dung tự tại. Phía nhà bà Hội đầm, sáng ra người làm phát hiện ra cái xác bị hốt hoảng báo tin cho cậu Phước. Cậu về lo hậu sự cho má của mình và Diễm. Sau đó hay tin Hương đã mất, cậu đau lòng không thôi. Sau khi Diễm mất, bùa yêu đã hết tác dụng, tâm trí của cậu không còn bị khống chế. Kể từ ngày lo xong đám tang cho cả ba, cậu đón mẹ của Hương về chăm sóc như muốn bù đắp thay cho cô. Cậu và mẹ của Hương chẳng ai biết cái chết thực sự của cả ba là như thế nào. Sự thật đã bị chôn vùi cùng họ dưới mộ sâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.